Tại hạ không phải là nữ. Chương 1122, 1122, tính sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Chơ Nanh, Edit, Bồng Bồng, Giám Quốc, Độc Cô Mặc cùng báo lão nghe được trong miệng Ngô Minh nói ra cái từ này. Không khỏi đều là cả người chấn động. Lo việc nước không phải cái chức quan, nhưng là cái thân phận. Thông thường cùng thái tử liên hệ cùng nhau. Kiếm hiệp hay, hoàng thượng nếu là có bệnh hoặc là xuất ngoại vi hành. Tác chiến các loại, tựa là để cho thái tử đảm nhiệm lo việc nước, cũng sẽ cùng hiệp trợ sắp xếp các loại chức vụ quốc gia. Bất quá cái chuyện lo việc nước này cơ bản cũng là móc nối ngang với chức vị thái tử. Chu cô nương là nói, hoàng thượng đều sẽ chính thức thừa nhận chủ nhân là thân phận thái tử. Báo lão hưng phấn hỏi. Ngô Minh gật gật đầu, lại lắc đầu, Độc Cô Mặc hưng phấn trong lòng, đồng thời cũng có chút cảm thấy buồn cười. Thầm nói Chu Chỉ Nhược tất nhiên là muốn bán cái nút thắt. Bất quá hắn tương đối cổ động hành vi này lập tức hỏi. Chu cô nương vì sao lại khẳng định rồi lại phủ định? Mong rằng giải thích một chút, đúng vai diễn phụ tốt nhất à, Ngô Minh cũng là thầm khen trong lòng một tiếng. Mới tiếp tục nói, xác lập thái tử không phải là thời điểm bình thường có thể làm. Tất nhiên là phải chờ tới hoàng thượng chính thức đăng cơ đại điển. Bất quá ở trước đó, cũng là có thể trước tiên tuyên bố chức vụ giám quốc. Báo lão không rõ, nhưng là cái này không phải tương đương với tuyên cáo thân phận thái tử sao? Đám người đại vương tử chẳng phải là muốn gấp đến độ dậm chân. Độc Cô Mặc đắn đo suy nghĩ một thoáng, cũng nói, chẳng lẽ Chu cô nương là nói Huyền Vũ Hoàng nếu có động thái này? Tất nhiên có thâm ý khác. Ngô Minh lựa ngón tay cái khen, công tử quả nhiên lợi hại. Lập tức đã nghĩ đến điểm mấu chốt, là Chu cô nương lợi hại. Tại hạ chỉ là theo dòng suy nghĩ của Chu cô nương mà đoán thôi. Chủ yếu nhất đều là Chu cô nương suy đoán. Độc Cô Mặc thật sự thực lòng nói rằng, báo lão ở bên nói, ta lại không nghĩ ra được có cái thâm ý gì à, Ngô Minh cũng không lại thừa nước đục thả câu. Trực tiếp giải thích, Huyền Vũ Hoàng gần nhất luôn luôn ở trong hoàng cung gấp rút làm chuyện gì đó. Thậm chí còn đem việc xử lý quốc sự giao tất cả cho tình công chúa cùng ta. Vì lẽ đó hắn muốn phân ra chức vụ giám quốc. Độc Cô Mặc hỏi. Ở trước khi đăng cơ đại điển nếu là ngự ban chức vụ giám quốc, liền tất nhiên là có thâm ý, nói đơn giản tựa là hoàng thượng muốn việc tranh đoạt vị trí thái tử có cái định luận. Ngô Minh thầm nói ta còn muốn trực tiếp nói cho ngươi Huyền Vũ Hoàng muốn đánh lén nước Tề sao. Kỳ thực đây là một quá trình trước tiên có đáp án sau mới có suy lý. Độc Cô Mặc cùng báo lão đều im lặng trong chốc lát. Đây chính là sự tình chủ yếu nhất của thế lực Độc Cô Mặc A, vị trí thái tử. Người tiếp nhận hoàng quyền, ba vị nhân vật trọng yếu của cả thế lực, mười mấy phụ tá then chốt, mấy trăm chấp hành giả, mấy ngàn người phụ thuộc vào bên trong thế lực này, đều là hy vọng cái việc này. Ngô Minh tiếp tục nói, cái gọi là tranh đoạt vị trí thái tử, kỳ thực đã dần dần sáng tỏ. Trong lúc chỉnh lý văn giản quốc vụ, ta cũng dần dần phân tích ra người nào đã được quan lại khắp nơi ủng hộ. Chúng ta đã chiếm ưu thế tuyệt đối. Đại vương từ bên kia vẻn vẹn chỉ còn chiếm một điểm ưu thế con trường đích tôn. Đang ở lúc sắp chết dãy rủa mà thôi. Đúng rồi, cái Thạch Lựu tỷ kia còn muốn đúng là giúp chúng ta không ít việc cái đại nha hoàn Thạch Lựu trước kia. Ta cũng nghe nói. Báo lão nói, nàng ở đại vương từ bên kia nhưng là đắc tội không ít phụ tá rồi. Sẽ có người nói nàng là người chúng ta phái qua nằm vùng hay không đây? Ngô Minh trêu ghẹo nói, rất có thể sách sử hậu thế cũng sẽ viết như vậy. Chỉ ít sẽ có mưu lược giả phân tích như thế đi. Nói như vậy, Chu cô nương ngươi bày mưu nghĩ kế nhất định sẽ bị thổi đến vô cùng kỳ diệu. Báo lão cười nói, bất quá rất nhanh cảm thấy không quá thích hợp, sửa lời nói, Ồ, đương nhiên cũng không phải thổi. Mà thật sự là vàng ròng bạc trắng a, vai diễn phụ tốt nhất. Độc Cô Mặc lập tức đón đỡ phụ họa nói. Xác thực là vàng ròng bạc trắng. Chu cô nương nhưng là vì tại hạ kiếm lời không ít tiền bạc. Theo đại vương từ nơi đó chiếm được thì có mấy triệu lượng. Ngô Minh nói giỡn vài câu. Giảng hồi đề tài chính. Ta suy đoán hoàng thượng là có ý định gia tốc việc tranh đoạt vị trí thái tử. Liền xem hôm nay sau khi gặp vua, hoàng thượng sẽ làm sao tỏ rõ thái độ rồi. 8/9 phần 10 trên đầu lưỡi sẽ ưng thuận tưởng thưởng cho công tử giám quốc. Độc Cô Mặc cùng báo lão ở bên cạnh nghe đều căng thẳng. Chu Chỉ Nhược liền khả năng hành động của hoàng thượng đều sớm dự phán ra được. Như vậy quân sư cố vấn thật là làm cho chủ nhân bớt lo cùng dùng ít sức. Suy nghĩ một chút, Ngô Minh lại nói, ngày mai tựa là ngày lâm triều. Phỏng chừng buổi lâm triều ngày mai hoàng thượng sẽ ở trước mặt mọi người ban chỉ công bố chức vụ giám quốc cho công tử ngài. Tiếp đó, hoàng thượng liền cái gì cũng không nói. Chờ đợi ngươi đi làm. Làm cái gì? Tựa là thâm ý nói trước đó sao? Báo lão nghi hoặc, nhưng là chủ nhân bắt được chức danh giám quốc. Nên đến lượt đại vương từ gấp nhất a, chỉ sợ hắn phải làm gì? Tại sao lại đến phiên chúng ta? Hoàng thượng chờ chúng ta làm cái gì? Độc Cô Mặc nhưng là trầm ngâm một lát. Lạnh nhạt nói. Sự tình chậu hoa không có dễ trước đó lại muốn tái diễn. Báo lão nghe được sợ hết hồn. Chủ nhân nói chính là chuyện chúng ta bức bách tuyên vương tử tự sát. Lúc trước hoàng thượng ngự ban cho Độc Cô Mặc một chậu hoa không có dễ. Bị Ngô Minh phán đoán ra đây là muốn nhường Độc Cô Mặc ra tay làm một tên bại trận được chuộc về như tuyên vương tử phải tự sát. Chuyện này làm rất đẹp. Theo Huyền Vũ Hoàng, Độc Cô Mặc không chỉ minh xác hiểu được ý tứ hoàng thượng. Càng là nửa điểm phong thanh hoặc kẽ hở cũng không có lộ ra. Huyền Vũ Hoàng cũng là bởi vì chuyện này mà càng xem trọng Mặc Vương Tử hơn. Ngô Minh nói, hoàng thượng phong cho công tử chức vụ giám quốc, mà quét sạch những thứ phiền phức ngáng chân trên con đường kế vị. Dựa theo tính tình hoàng thượng tất nhiên là yêu cầu chủ nhân đi làm. Độc Cô Mặc gật gật đầu. Quả thế, Ngô Minh hiện tại nhìn dáng vẻ hờ hững của Độc Cô Mặc. Ngược lại ở trong lòng thầm kêu một tiếng, đây chính là biểu hiện của bậc đế vương a. Cái gọi là đường Thái Tông Huyền Vũ môn cái gì? Phàm là người ở địa vị cao, làm sao có thể giữ được tình thân? Mặc dù là anh em ruột uy hiếp quyền thừa kế ngôi vị hoàng đế cũng sẽ một mực làm thịt. Hiện tại Độc Cô Mặc càng là đến một cái chớp mắt cũng không có liền có thể làm ra quyết đoán. Hiện tại ở trong lòng ba người đều hiểu. Chỉ cần Huyền Vũ Hoàng ban xuống ngự lệnh Mặc Vương Tử đảm nhiệm chức vụ giám quốc. Như vậy liền muốn thu thập Đại Vương Tử. Thỉnh cầu Chu cô nương chỉ điểm. Làm sao để lại diễn trò hay hoa không có dễ. Độc Cô Mặc bắt đầu thỉnh giáo Ngô Minh. Công tử kỳ thực tự mình nghĩ là được. Ngô Minh cười nói, Độc Cô Mặc nhưng cười hì hì nói, Chu cô nương ngươi nhưng là ăn bổng lộc của ta, đẩy đường khách khí hai câu. Ngô Minh nói, bẫy người như là hành quân đánh trận vậy, chúng ta cần tạo điều tiếng, sư xuất hữu danh. Độc Cô Mặc con ngươi chuyển động, chúng ta phải hại hắn như thế nào, tự xưng đại nghĩa mà hãm địch bất nghĩa. Ngô Minh quơ quơ ngón tay nói. Một câu nói khái quát, trước tiên dội nước bẩn bồi dưỡng phún tử, ý là những người đi tạo tiếng xấu cho người khác. Phún tử, đúng, phúc tử, Ngô Minh giải thích, rất nhiều người có thói quen lấy tin tức lần thứ nhất nhìn thấy hoặc nghe được làm định kiến. Căn bản sẽ không phân tích khách quan là thật hay không liền đi ngậm máu phun người. Lập tức nàng giơ ví dụ, tỉ như đám nhân vật hãm hại vương tử. Cớ tốt nhất không gì bằng đùa giỡn người có bối phận mẫu thân như hoàng phi có khuôn mặt đẹp. Chúng ta chỉ cần trước đó ở dân gian nói hắn háo sắc cái gì. Ngô Minh nói tới chỗ này. Đột nhiên nghẹn một thoáng. Chợt hoa dung thất sắc. Nói. Ai nha tính sai. Ta muốn tránh hỏa. khuôn mặt xinh đẹp biến sắc. Cách chương.